Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, dự cảm. Canh 2, Lãnh Phi kinh ngạc nhìn về phía ngọc bài này. Từ Quý Phúc cười nói, cũng chớ xem thường rồi ngọc bài này. Chính là thế gian đỉnh phong chân bảo, có thể thông qua nó cảm ứng được chủ nhân của nó. Lãnh Phi Mạc Danh dâng lên mấy phần bất an đến, cười nói, như vậy chân bảo lẽ nào người người một khối? Không tồi, Từ Quý Phúc nói, phàm Thiên Hoa Tông đệ tử, đều có bản mệnh bài, một khi ngộ hại liền có thể biết được. Lãnh Phi cười nói, cái này không có gì dùng đi, cũng không thể nói vô dụng. Từ Quý Phúc nói, ít nhất biết rõ sinh tử, càng mấu chốt là có thể thông qua cái ngọc bài này mà đuổi kịp hung thủ giết người. Lãnh Phi sắc mặt trầm xuống nói, vậy giết Gia Cát sư huynh hung thủ đâu? Lẽ nào dựa vào bản mệnh bài đuổi không kịp? Đuổi không kịp, Từ Quý Phúc lắc đầu một cái, Chí Tôn Cung có bảo vật có thể che kín bản thân, ẩn tàng khí cơ, cho nên một mực tìm không đến Thiếu Cung Chủ. Hắn nhất định ẩn náu Chí Tôn Cung bên trong. Lãnh Phi nói, cái này còn cần tìm sao? Từ Quý Phúc nói, chúng ta thử qua tấn công Chí Tôn Cung. Đáng tiếc, hắn lắc đầu một cái thở dài nói, Chí Tôn Cung không thua gì với chúng ta Thiên Hoa Tông. Còn có bảo vật trấn cung, không đánh vào được, thiên thần cảnh cao thủ cũng không thể được. Lãnh Phi hừ nói, Từ Quý Phúc nói, thiên thần cảnh cao thủ không được tùy ý xuất thủ, nếu không triều đình sẽ trấn áp. Lãnh Phi khóe miệng mang theo cười lạnh, liền phải nói, Từ Quý Phúc cướp tại hắn đằng trước. Nói ra, bất quá nha, lần này thiên thần cảnh cao thủ thật đúng là xuất động. Đánh một đợt, vẫn không thể nào giết chết Thiếu Cung Chủ. Lãnh Phi nói, Từ Quý Phúc khẽ gật đầu một cái. Chúng ta thần minh cảnh cao thủ cùng Chí Tôn Cung 8 lạng nửa cân. Đều là 8 cái, ai cũng không làm gì được ai. Lãnh Phi trong bụng chấn động, 8 cái thần minh cảnh cao thủ. Đại vũ trong cao thủ, theo hắn biết chỉ có Hoàng thượng là thần minh cảnh cao thủ. Khâm Thiên Giám có Quy Hư cảnh cao thủ, lại chưa nghe nói qua đại vũ ai còn là thần minh cảnh. Khả năng tại hoàng thất còn cất giấu, giống như đời trước thân vương các loại, nhưng khẳng định không có 8 cái. Còn có cái gì không hiểu? Hỏi tiếp đi, Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi nói, ta chỉ muốn biết Gia Cát sư huynh thù rốt cuộc có thể hay không báo. Hắn ban đầu giết mấy cái Chí Tôn Cung đệ tử, nhưng một mực canh cánh trong lòng ở tại Chí Tôn Cung Thiếu Cung Chủ không thể bị xử tử. Từ Quý Phúc khẽ gật đầu một cái, báo không ngớt. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh. Từ Quý Phúc thở dài một hơi nói, chúng ta Thiên Hoa Tông không phải thiên hạ đệ nhất, đối với tông khác cửa có thể trực tiếp báo thù, có đúng không đồng liệt cửu đại tông môn? Không có cách nào tùy tâm sở dục, chỉ có thể làm đến bước này. Lãnh Phi trầm giọng nói, xét đến cùng còn chưa đủ mạnh mẽ. Đúng vậy, Từ Quý Phúc nói, nếu mà chúng ta có 9 cái thần minh cảnh cao thủ, vậy tuyệt đối giết được Thiếu Cung Chủ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, Gia Cát sư huynh cái thủ này, ta nhất định sẽ báo. Vậy ngươi phải nhanh một chút trở thành thần minh cảnh, đừng chờ đến bọn họ trước tiên ra thần minh cảnh, chẳng những không báo được thù, còn muốn bị trả thù. Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi nói, ta sẽ mau chóng bước lên thần minh cảnh. Được, có chí khí, Từ Quý Phúc cười nói. Hắn đối với Lãnh Phi có tình có nghĩa, có vẻ tán thưởng. Thiên Hoa Tông đề xướng chính là cái này, hình tán mà thần tụ. Còn có một cái vấn đề, thiên linh cảnh. Lãnh Phi tiếp tục đặt câu hỏi. Từ Quý Phúc kiên nhẫn tỉ mỉ giải nói, đợi Lãnh Phi đem tất cả vấn đề đều hỏi lần, Từ Quý Phúc mới rời khỏi. Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh ba người đây mới ra ngoài. Nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, mấy ngày đạp vào thiên linh cảnh, thật là vô cùng kỳ diệu, làm sao làm được rồi nha? Đường Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, trầm mặc không nói, làm sao? Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, có thể có chút không ổn thỏa. Đường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, vừa mới cùng một cái thần minh cảnh cao thủ thỉnh giáo nha. Bực nào cơ hội khó được. Đường Lan dã thâm dĩ vi nhiên, phụ hoàng tuy là thần minh cảnh, nhưng hắn là lấy long khí tu luyện, không có long khí trợ giúp là không cách nào đạp vào thần minh cảnh. Cho nên cái này thần minh cảnh cùng Từ Quý Phúc như vậy thần minh cảnh bất đồng. Con đường tu luyện cũng bất đồng, nàng không có cách nào đi đường này. Lãnh Phi thở dài nói, ta cảm giác không tốt lắm. Ừ, Đường Lan cau mày nói, chẳng lẽ là thân phận? Bên cạnh nàng liếc mắt nhìn, Lãnh Phi chậm rãi nói, chỉ sợ là cái vấn đề này, chắc có cái gì ta không rõ, cuối cùng là lộ tẩy. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, Thiên Hoa Tông, thật không thể khinh thường. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, chắp tay đi tới đi lui. Đường Lan tam nữ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đến hắn. Không nháy một cái, Lãnh Phi tư duy thay đổi thật nhanh, toàn lực phát động mở ra, lần lượt ý nghĩ nổi lên lại biến mất, sinh sinh diệt diệt, không được mà nói, mau trốn đi. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói, đừng để ý hai người chúng ta, mang tiểu thư mau trốn, nói không chừng còn có thể thoát khỏi Thiên Uyên. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng cảm thấy chỉ có thể chạy trốn, cũng không thể ở lại đây chờ chết. Lãnh Phi mạnh hơn nữa cũng không đánh lại thần minh cảnh cao thủ. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, không thể trốn, không trốn thoát thần minh cảnh cao thủ truy sát, vậy không trốn, liền ai ya chờ chết. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói, thật là chắc chắn phải chết a. Đổi ai, đều muốn giết Lãnh Phi, mạo danh thay thế, hơn nữa còn học lén Thiên Hoa Tông võ công, làm sao có thể để cho hắn sống sót, cầu sống trong chỗ chết đi. Đường Lan nhẹ giọng nói, Lãnh Phi nói, các ngươi không cần phải lo lắng, liền ấn định không biết ta là giả mạo, cũng là được ta lừa, chỉ sợ Thiên Hoa Tông sẽ đối với Kinh Tuyết Cung xuất thủ. Đường Lan nói, Lãnh Phi thở dài một hơi nói, vậy một bên chỉ có thể để cho Dục Vương ra hỗ trợ. Xem tân nhiệm Vương Phi có thể ngăn trở hay không, ta đã giao phó cho. Một khi ta bỏ mình, thiếu công chủ liền sẽ đi tìm Dục Vương ra, làm sao sẽ lộ kẽ hở. Đường Lan cau mày, thiên y vô phùng mới đúng a, đặc biệt là chết đi sống lại thuật. Ta tại Lôi Sơn giết Cao Chí Dung, hóa thành cho bụi, lại đồng thời thi triển chết đi sống lại thuật, cơ hồ không có kẽ hở. Lãnh Phi trầm ngâm nói, chính là vừa mới bản mệnh bài xuất hiện, ta mới cảm giác được bất an, chính là nó gây nên, một chút sinh cơ chưa? Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, chuyện cho tới bây giờ, liền phải xem có thể hay không đâm lao phải theo lao rồi. Làm sao đâm lao phải theo lao? Đường Lan cau mày, Lãnh Phi nói, để bọn hắn làm bộ không biết, ngoặc kép, chỉ hy vọng như thế. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, nàng không có như vậy mong đợi, giống như Thiên Hoa Tông loại này đại tông, tông quy nhất định là nghiêm ngặt, làm sao có thể cố ý không biết. Trình Kiệt mang theo bản mệnh bài trở lại Huyền Cơ Điện. Huyền Cơ Điện ở tại một tòa nguy nhiên trên cự phong. Cùng Thiên Hoa Tông các đệ tử ở trong thành bất đồng. Đây Huyền Cơ Điện cách xa Trần Cốc. Từ xa nhìn lại, Huyền Cơ Điện đen thùi. Thật giống như một cái cự thú nằm ở trên đỉnh ngọn núi. Muốn nhảy một cái mà vào hư không? Trình Kiệt đi tới Huyền Cơ Điện bên trong. Đến trong đại điện một lão già trước người. Ôm quyền khom người nói, sư thúc, Cao Chí Dung bản mệnh bài đã tới. Khoanh chân ngồi ở trong đại điện, bạch mi lão giả mở mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Hừm, hắn là luyện chết đi sống lại thuật, sợ là còn muốn lại phí bổn mệnh ngọc bài. Hắn tướng mạo gầy gò, thân hình cao gầy, tĩnh ngồi yên ở đó không nói ra được yên lặng an lành, phảng phất khiến thời gian dừng lại. Đúng vậy, Trình Kiệt cười nói, chết đi sống lại thuật nhất định chính là lớn hết sức lãng phí. Chẳng biết tại sao không cấm chỉ, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cửu tử nhất sinh, cầu một đường sinh cơ kia chứ sao? Cao gầy bạch mi lão giả nhàn nhạt nói, kiếm đi nhầm đường, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.